Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giáo cốc Thư Tuyết mua cho mẹ dây chuyền này mẹ thích. Đồ nó mua chính là đúng ý của mẹ. Mẹ nhìn nó thuận mắt thì làm sao? Mẹ cũng coi nó như con dâu chưa cưới rồi đấy. Bà Lục hoan hỉ, phấn chấn lấy dây chuyền từ túi áo ra thử. Lục Tử Khang nhìn bộ dạng say mê của bà lắc đầu. Nó mua cho ba con cái gì? Sao ba con cũng thích nó vậy? Ba con vẫn thích đồng hồ đeo tay, còn là hàng hiệu, gọi là cái gì nặc ấy. Bà Lục bỏ vòng cổ trong áo lông, nghĩ nghĩ rồi lấy ra. Mai tây nó đi rồi, mẹ chẳng sợ ai hỏi nữa. Con dâu mẹ mua cho mẹ, mẹ đeo quang minh chính đại. Lục Tử Khanh thở dài. Nó còn là sinh viên thực tập đấy, nó làm gì có tiền. Nếu không phải của bố mẹ nó, thì cũng là dùng tiền của anh con mua đồ cho ba mẹ. Nó dùng tiền của anh mua đồ cho ba mẹ, mẹ vui mừng cái gì chứ? Ô hay, nó dùng tiền của anh con mua đồ cho ba mẹ, ít nhất chứng minh nó có lòng hiếu thuận. Chẳng giống người có tiền cứ giữ khư khư, không chịu mua cho ba con với mẹ con. Bà Lục nói xong hừ một tiếng. Lục Tử Khanh có lo lắng. Sao ba mẹ không biết nghỉ người như thế? Phụ nữ như Trịnh Mai Tây mới là người phụ nữ biết cách sống. Cái con bé Cốc Thư Tuyết kia chỉ biết lấy tiền của anh con để làm màu, lừa mọi người. Anh con thu nhập có hạn, cũng không phải là người có tiền. Cốc Thư Tuyết ra tay hào phóng như vậy, chỉ sợ chút tiền của anh con chẳng chịu nổi cô ta tiêu pha. Bà Lục lạc quan. Anh con á, sắp thành giáo sư, tiền lương cao hơn ối. Hơn nữa lúc đấy người đi tìm nó hướng dẫn nhiều hơn, còn viết sách chắc chắn kiếm được nữa. Hơn nữa cho dù tiền anh con có để nó tiêu pha, con và Trương Mắc Tùng chẳng phải có tiền ư? Chả nhẽ con có thể đứng nhìn anh con khó khăn à? Nghe bà Lục nói vậy, Lục Tử Khanh muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được. Công ty của Trương Mắc Tùng mấy năm gần đây tạm ổn, tiền bọn con đều là đầu tư vào công ty. Mấy năm nay kinh tế phát triển chậm, thị trường không tốt, bọn con cũng phải cố gắng chống đỡ qua ngày. Vì kinh doanh của công ty nếu có chút vấn đề, tài chính đứt đoạn, đóng cửa công ty chỉ là trong chớp mắt thôi. Ô hay, năm mới chẳng nói được câu may mắn nào thế hả? Mẹ chẳng phải thấy đang lấy ví dụ thôi, anh con không phải ngay bây giờ hỏi vay tiền các con. Đừng có vội vàng thanh minh. Lục Tử Khanh không dây dưa thêm vấn đề này với bà Lục nữa, nói sang chuyện khác. Giờ bọn họ đi cả rồi, hay là mẹ con mình ăn cơm tất niên? Dù sao cũng phải ăn cơm chứ. Bà Lục tựa trên sofa. Ngày hôm nay quá sức rồi, bọn họ đi cả, chỉ còn vài người thế này, mẹ chẳng có tâm trạng nấu cơm. Con xem ngữ hoa ngữ nhạc, chúng nó muốn ăn gì làm cho chúng nó. Lục Tử Khanh đứng dậy đi vào phòng bếp, đun nóng cá hấp bà Lục chuẩn bị, làm món hải sản mà hai đứa bé thích ăn, lại làm vài món rau, rồi gọi ông Lục và hai đứa bé vào ăn cơm. Ông Lục từ trong phòng đi ra, nhìn đồng hồ đeo trên tay, lại nhìn trên bàn chẳng có mấy món, nhíu mày nói: mẹ nó, hôm nay là Tết, bà cho cả nhà ăn vài món thế này, đồ ăn bà chuẩn bị sao không mang lên? Tôi có chuẩn bị, nhưng còn có 5 người chúng ta, ăn cơm tất niên gì nữa, thôi chịu khó chút đi. Lục Tử Khanh lên tiếng, ông Lục không than vãn nữa, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Ba người lớn ngồi xuống im lặng ăn cơm, hai đứa bé vừa ăn vừa đùa giỡn. Lục Tử Khanh có chút phiền muộn. Muốn ăn cơm thì ngồi ăn đàng hoàng, nếu vừa ăn vừa nghịch thì đừng có ăn nữa. Hai đứa bé vụng trộm nhìn nhau cười. Lục Tử Khanh trừng mắt nhìn hai đứa. Biết mẹ giận, hai đứa bé cuối cùng im lặng ăn cơm. Cơm nước xong, Lục Tử Khanh vào bếp thu dọn bát đũa. Từ sau khi điều kiện kinh tế tốt lên, tìm người giúp việc, cô chưa từng vào bếp. Giờ vừa nấu cơm vừa rửa bát, cảm thấy có chút không chịu nổi. Lục Tử Khanh vừa đi ra vừa đấm bả vai, ngồi bệt xuống sofa không muốn đứng dậy. Gọi Trương Ngữ Hoan đi rót nước cho mình. Trương Ngữ Hoan bỏ iPad trong tay xuống, không tình nguyện đi rót nước. Tại sao lần nào cũng là con đi rót nước vậy? Lục Tử Khanh chuyển sang phía Trương Ngữ Nhạc. Ngữ Nhạc, con mau tới đấm vai cho mẹ đi. Trương Ngữ Nhạc đứng lên định đi qua, lại thấy chuông điện thoại kêu vang. Trương Ngữ Nhạc như là gặp cứu tinh, vội đứng dậy nghe điện thoại. Vừa nói một câu quay sang gọi Lục Tử Khanh. Mẹ à, ba con gọi, nói rằng mọi người đã tới thành phố T, trước tiên hỗ trợ thủ tục nhập viện, sáng mai quay về. Vừa lên xe, Lục Tử Minh cào nhào Cốc Thư Tuyết. Sao em không biết chừng mực như vậy? Trịnh Mai Tây thành như vậy, hơn nữa ba mẹ cô ta ở đây, sao em có thể đòi quay về thành phố T? Mai Tây tuy không nói được, cử động không được, nhưng đi bệnh viện cô ta lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hơn nữa ba mẹ cô ta có khả năng phát hiện quan hệ của chúng ta. Tóm lại, em muốn thế nào đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net